Chương 834, tròn tròn, thi thi, các ngươi có muốn làm minh tinh? Lão bản, tiểu thư, ngồi trước một hồi đầu chọc nhiệt tình chào hỏi bốn người, còn từ tủ lạnh bên trong cho mỗi người cầm một chai đóng băng nước khoáng, để Triệu bên phải đỉnh âm thầm cảm khái, cái này địa phương phục vụ còn thực là không tồi. Phải bao lâu tu bổ tốt? Cao tròn tròn mở miệng hỏi. Nhanh nhất nửa giờ. Đầu chọc hồi đáp, bất quá tuy nhiên làm sao Cao tròn tròn cao mày. Tiểu thư, tiền vá bánh xe này, còn làm phiền các ngươi trước cho ta. Đầu chọc vẫn là mặt tươi cười. Uy, nhân ra đều là sửa xong xe sau đó mới cho tiền lưu thi thi nhất thời bất mãn kêu. Tiểu thư, ngài có chỗ không biết, lúc đầu à, ta cũng muốn các lộ hủy chữa xe tử tu tốt sau đó mới đòi tiền, có thể thủ hạ ta đám tiểu tử kia thực sự không nghe lời, bọn họ chưa lấy được tiền liền không muốn làm việc, lúc đầu tu bổ cái thai nửa giờ là đủ rồi, có thể bọn họ lại có thể kéo nửa thiên. Đầu chọc cười hì hì giải thích, ta nghĩ các ngươi khẳng định không muốn chờ lâu như vậy, vì các ngươi suy nghĩ, ta mới chỉ tốt thu tiền trước. Ngươi người này tại sao như vậy? A Lưu Thi Thi có điểm giận, ngươi cái này không phải uy hiếp chúng ta sao? Bao nhiêu tiền? Cao tròn tròn nhàn nhạt hỏi. Đầu chọc rỗi một cái ngón tay. 100 khối. Lưu Thi Thi lại bất mãn kêu, có lầm hay không? Ta nghe nói và bánh xe tối đa 20-30 đồng tiền. Tiểu thư, ngươi hiểu lầm, không phải 100 khối. Đầu chọc lắc đầu. 10 khối cái kia còn tạm được. Lưu Thi Thi cuối cùng cũng thỏa mãn đứng lên, coi như tiện nghi. Tiểu thư, là 1.000 khối. Đầu chọc tâm lý phúc phỉ, cái này là ở đâu ra ngu ngốc nha đầu, 10 đồng tiền còn chưa đủ mua cái này mấy chai nước suối đâu, cái gì 1.000? Lưu Thi Thi nhảy dựng lên, giận dữ trừng mắt đầu chọc, ngươi tại sao không đi cướp đoạt tiểu thư? Cướp đoạt là phạm pháp, chúng ta nhưng không làm chuyện phạm pháp. Đầu chọc vẻ mặt bình thản, đối với Lưu Thi Thi phản ứng hắn một điểm cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này. Thi Thi, đừng nói nữa. Cao tròn tròn mở ra túi sách, xuất ra một đâm tiền mặt, rút ra thập trương để cho đầu chọc, đây là 1.000 khối, làm phiền các ngươi nhanh lên một chút, ta không có thời gian. Đầu chọc tiếp nhận tiền, lại không hề rời đi, mà là tiếp tục nói ra, tiểu thư, còn kém 1.000 khối. Các ngươi chớ quá mức. Triệu bên phải đình cũng không thể nhịn được nữa. Lão bản, một cái xăm lốp xe 1.000 khối, hai cái xăm lốp xe tự nhiên là 2.000. Ta đầu chọc ít đọc sách, có thể đơn giản như vậy để toán, ta biết làm. Đầu chọc không nhanh không chậm nói rằng, cầm đi đi. Cao tròn tròn lại quất 10 trương tiền mặt, phóng tới đầu chọc trên tay, nếu như các ngươi có thể ở trong vòng 15 phút tu bổ tốt, ta sẽ cho ngươi 2.000. Tạ ơn tạ tiểu thư. Đầu chọc ngẩn ngơ, mỹ nữ này phong khoáng, có điểm ngoài dự liệu của hắn, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng kịp, tiểu thư xin yên tâm, chúng ta nhất định mau sớm giúp ngài sửa vo xe. Xong đầu chọc rất nhanh rời đi, Lưu Thi Thi lại ở nơi nào khởi sướng bực tức tới. Biểu tỷ, đám người này rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tại sao phải cho bọn họ nhiều tiền như vậy? A, ta chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại Yên Kinh, mấy ngàn đồng tiền con là chuyện nhỏ. Cao tròn tròn lạnh nhạt nói. Cũng không biết hôm nay làm sao gặp phải nhiều chuyện như vậy, trước đây chúng ta trở về Yên Kinh cũng rất thuận lợi. Lưu Thi Thi bĩu môi, sau đó liền đem bất mãn phát đến rồi Lưu Húc trên người. Ta xem ngươi chính là cái thai tinh, ngươi lên xe mới có một hồi, xe liền bị hư. Ta cảm thấy có thể nhận thức ta là các ngươi chọn đời may mắn lớn nhất. Lưu Húc hiển nhiên không ủng hộ Lưu Thi Thi thuyết pháp, tròn tròn, Thi Thi, các ngươi có muốn làm mình tinh ta cam đoan các ngươi có thể hồng. Bệnh tâm thần, huyễn tưởng điên cuồng, không chữa được. Lưu Thi Thi bĩu môi, nàng đối với truy tinh một chút hảo cảm cũng không có, trước đây cùng biểu tỷ cùng nhau đi dạo Xuân Hy Đường. Cao tròn tròn là ở cùng mụ mụ đi dạo thành đô Xuân Hy Đường thời điểm bị truy tinh khai quật chi hậu tiến nhập giới giải trí, kết quả đột nhiên toát ra một cái truy tinh muốn tìm Cao tròn tròn quay qua NGKO. Biểu tỷ tự nhiên là cự tuyệt. Bất quá, để Lưu Thi Thi khó chịu là, chính hắn một vũ trụ vô địch đẹp. Thiếu nữ cái kia truy tinh vì sao không có cho nàng đưa danh thiếp, chỉ cần là bệnh là có thể trị, bệnh tâm thần cũng chỉ là thần kinh hệ thống đã xảy ra một ít vấn đề mà thôi, có thể trị hết. Lưu Húc lắc đầu nói rằng, nói thật giống như ngươi là thần y gì, tựa như Lưu Thi Thi dùng ánh mắt khi dễ nhìn Lưu Húc. Không sai a, ta chính là thần y gì. Lưu Húc lại sát có chuyện lạ gật đầu, vừa rồi ta cũng đã nói nha. Ta là một cái bác sĩ. Ngươi không phải khoác lác sẽ chết á? Lưu Thi Thi không vui nói. Lưu Húc vẻ mặt vô tội, vung tay nói, trách không được đại sư phụ nói cho ta biết, đầu năm nay nói thật luôn là không có người tin tưởng. Lưu Thi Thi hung hăng oan Lưu Húc liếc mắt, rốt cuộc không thèm nói nhắc lại. Ước 10 phút sau, đầu chọc lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tu bổ xong chưa? Cao tròn tròn đứng dậy. Được rồi, bất quá, tiểu thư, ngài mới nói đầu chọc còn chưa nói hết. Cao tròn tròn liền đem một chồng tiền mặt ném tới trên tay hắn, cầm đi đi tạ ơn tạ tiểu thư. Đầu chọc vẻ mặt mừng rỡ dáng dấp. Cao Tròn Tròn không để ý đến đầu trọc, đi thẳng ra ngoài cửa, Lưu Húc đám người tự nhiên cũng lập tức đuổi kịp, nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện tình huống có điểm không đúng, bởi vì đại môn cư nhiên bị nhốt. "Tiểu thư, các ngươi tạm thời vẫn không thể đi." Thanh âm của đầu trọc từ phía sau truyền đến. Cao Tròn Tròn bỗng nhiên xoay người, đôi mắt đẹp bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nói ra, "Ngươi còn muốn bao nhiêu tiền chúng ta không lấy tiền?" Thanh âm khàn khàn đột nhiên truyền đến, cửa phòng bên cạnh mở ra, đoàn người đi ra. Trước mặt nhất là một nam nhân chừng 30 tuổi, đồ sộ khỏe mạnh, trần truồng trên thân cơ hồ bị một cái cự đại mãnh hổ hình xăm bao trùm ở, làm cho một loại cảm giác hung hãn dị thường. Tên xăm mình phía sau, còn có bốn cái đại hán và vỡ, thanh nhất sắc áo ba lỗ màu đen quần jean, mỗi người trên tay, còn cầm một cây dài chừng một thước thiết côn. "Cao tiểu tỷ, chúng ta muốn người của ngươi." Tên xăm mình nhìn chằm chằm Cao Tròn Tròn cái kia thành thục nữ kiểu thân thể, chút nào cũng không che giấu trong mắt hắn dục vọng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.